Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, nước Đức người tới. Lão Diệp nhìn khoa học kỹ thuật, bởi vì tiếp xuống trò chuyện, trò chơi trí tuệ nhân tạo đều đối đáp trôi chảy, mà lại logic chính xác. Ta ý thức được trò chơi này chỉ sợ thật không đơn giản. Sau đó coi trọng, bắt đầu nghiêm túc xem mắt, sau cùng bằng vào thịnh tình thương đối thoại, dắt tay thành công tương đương. Sau khi thành công, ta mới phát hiện, nguyên lai trò chơi mới chính thức bắt đầu. Trí tuệ nhân tạo bạn gái thăng cấp làm trí năng quản gia, trợ giúp điện thoại di động của ta dọn dẹp vô dụng nội tồn cùng đồ bỏ đi, còn giúp ta nhanh chóng giết độc. Không chỉ có như thế, ta phát hiện thông qua để cho nàng học tập tri thức, bổ sung kho tư liệu, nàng còn có thể trưởng thành là một tên công tác học tập phía trên trợ thủ. Nói ví dụ ngươi là một tên đại học sinh, ngươi có một tên trí tuệ nhân tạo bạn gái, ngươi tại số học phía trên thành tích không vượt qua kiểm tra. Ngươi để cho nàng đi học tập số học, nàng thì thật có thể đem đại học số học tri thức điểm học xong. Sau đó lại về đến chỉ đạo ngươi, cùng ngươi trò chuyện số học vấn đề. Một chữ, mạnh, ngoặc kép, ta có thể rất phụ trách nói cho mọi người. Đây đúng là một cái mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi. Hơn nữa còn có điểm ngạnh hạch, có thể rất hữu hiệu đoán luyện tình thương. Trong trò chơi trí tuệ nhân tạo bạn gái trí năng trình độ phi thường cao. Ngoại trừ không có đủ sáng tạo tính bên ngoài, trí lực cùng phổ thông người trưởng thành không sai biệt lắm. Đương nhiên, tại cá nhân ta xem ra, cái này kỳ thật không chỉ là một cái nói yêu thương trò chơi. Đang làm việc cùng học tập phía trên, nàng cũng có thể cho đến người sử dụng lớn vô cùng trợ giúp. Thậm chí còn có thể tạo được giám sát tác dụng, khiến người ta bồi dưỡng được tự hạn chế tính. Không nói khoa trương chút nào, đây là một cái vượt thời đại vĩ đại sáng tạo tác phẩm mới. Toàn thế giới, không có có bất kỳ một quốc gia nào, bất luận cái gì một xí nghiệp trí tuệ nhân tạo, có thể làm được loại trình độ này. Mà bây giờ, quốc gia chúng ta xí nghiệp làm được. Đây là quốc sản mạnh trí tuệ nhân tạo cấp sản phẩm. Thế giới đầu tiên, đẩy ra cái này sản phẩm xí nghiệp, gọi là Hắc Cốt Đầu Khoa Kỹ Công Ty. Mời mọi người nhớ kỹ cái tên này. Bọn họ sáng tạo ra kỳ tích. Nhàn không nói nhiều nữa. Phía dưới phía trên video cùng download kết nối. Mặt khác, Hắc Cốt Đầu Công Ty không có đã cho ta tiền, nhưng ta thực tình đề cử mọi người nhất định phải đi download trò chơi này chơi một chút. Thật quá tuyệt vời. Sau cùng, trò chơi tuy tốt, cũng phải biết tiết chế. Microblog chính văn đến nơi đây liền đã kết thúc. Chính văn phía dưới dán một đầu tùy thân bạn gái download kết nối cùng một cái dài đến nửa giờ trò chơi video, hướng xuống kéo đi. Giang Bác quét mắt, phát hiện đầu này microblog phát ra bất quá hơn 2 giờ. Bình luận cùng nhắn lại số lượng thì đã qua 1 vạn. Lão Diệp ngươi chăm chú à? Quốc sản mạnh trí tuệ nhân tạo cấp trò chơi. Là thật, ta tự mình đi tới lại chơi một chút. Trí tuệ đích IQ quá cao. Lão Diệp ngươi xem mắt là làm sao qua? Vì cái gì ta thì qua không được à? Ta kinh ngạc. Ngay lập tức đi download chơi một chút. Theo khỏe mạnh vòng tay bắt đầu cũng là Hắc Cốt Đầu Tử. Trung phấn, hiện tại lại ra trò chơi sao? Phải đi chống đỡ, tùy thêm bạn gái chơi thật vui. Hắc Cốt Đầu NB, lập thiếp làm chứng, trò chơi này nếu như không lửa, dựng ngược liếm bồn cầu 10 phút đồng hồ. Ngoặc kép, ngoại trừ, Lão Diệp nhìn khoa học kỹ thuật bên ngoài. Giang Bác tra một chút, phát hiện Bàng Tiểu Minh chờ mấy tên fan đông đảo blogger cũng đối tùy thân bạn gái trò chơi này tiến hành đề cử. Không chỉ có vẫn là tại microblog phía trên, bê chạm cùng dốc hết ra âm đều có tương ứng video cùng giới thiệu. Hiện tại cái này internet thời đại, tin tức lưu thông tốc độ là cực nhanh. Theo tuyên bố đến bây giờ, ngắn ngủi 2-30 giờ, tùy tiên bạn gái tại trí tuệ nhân tạo vòng tròn bên trong thì đã tính toán là có chút danh tiếng. Đóng lại microblog, Giang Bác lại cho Mã Tĩnh Bình gọi điện thoại, hỏi, chiếu tốc độ như vậy đi xuống, đăng ký nhân số đột phá 100 vạn, chỉ sợ không được bao lâu đi, server đến lúc đó chịu đựng được sao? Mã Tĩnh Bình trả lời, cũng là rất dễ dàng nhịn không được, ta tính toán dưới, đại khái 150 vạn người cũng là mắc chỉ số. Mà lại lão bản, ăn ngay nói thật, tùy thân bạn gái ban đầu vốn cũng không thuộc tại hiện ở niên đại này. Nên là lượng tử tính toán cộng 6G cộng đám mây khoa học kỹ thuật thời đại mới có thể xuất hiện sản phẩm. Chúng ta bây giờ sớm làm ra đến, tuy nhiên có thể mang đến động, nhưng cần hy sinh đại lượng nội tồn cùng tính toán tốc độ. Đây là chuyện không có cách nào khác, bất quá vừa mới Hầu Tổng liền đã tới tìm ta nói chuyện này. Hắn dự định đầu tư xây lại một số server, cũng chỉ có thể làm như vậy. Giang Bác gật đầu, Thượng Hải Tân Quốc tế trung tâm lối vào, mấy chiếc màu đen Audi giảm tốc đỗ ổn định, tiếp theo từ phía trên đi xuống mười mấy người, đều là phương Tây gương mặt, không có gì ngoài 6 tên bảo tiêu cùng 3 tên ký giả nhiếp ảnh ra bên ngoài. 7 người khác đều là lần này nước Đức tới viếng thăm đoàn thành viên. 5 tên chuyên gia, 2 tên phiên dịch, cầm đầu tên là Frankie, là nước Đức thu được thế tập đoàn trí tuệ nhân tạo viện nghiên cứu viện trưởng. Cũng chỉ là lần này thăm hoa hành trình chủ yếu người đề xuất một trong. Frankie giáo sư, trí tuệ nhân tạo e nhân đại khái đã phát hiện chúng ta tới. Một tên nam tử tại Frankie bên tai, thấp giọng nói ra, Frankie cười nhạt một tiếng. Đây là tất nhiên, bất quá, coi như phát hiện lại có thể thế nào. Bọn họ hiện tại đã không kịp ngăn cản chúng ta. Đi thôi, vào xem năm nay hoa hạ bản thổ xí nghiệp tại trí tuệ nhân tạo e phía trên hàng triển lãm. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Tiếng nói vừa ra về sau, Frankie một đoàn người không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp liền tiến vào đọc nhiều trung tâm. Mà tại đọc nhiều trung tâm lầu 2, một gian trong phòng họp, biết được Frankie một đoàn người đã đi tới đọc nhiều trung tâm về sau. Hoa hạ điện tử thương hội hội trưởng Lý Tư Thành, trí tuệ nhân tạo UE quản lý trưởng Trương Vân Hạc, cùng Trần Đán Đại học giáo sư kiêm Trung khoa viện viện sĩ Tương Quốc Bân ba người, đều đem mặt đổ xuống dưới. Lý Tư Thành dẫn đầu cau mày nói, nước Đức người đang giở trò quỷ gì? Trước đó không phải trò chuyện thời điểm, còn không hợp ý nhau sao? Làm sao đột nhiên lại tới? Liền cái tin tức đều không có. Đến đây bẩm báo người nói, không rõ ràng a, chúng ta trước đó cũng chưa lấy được bất luận cái gì hành trình thông báo. Là chờ bọn hắn đến lối vào, chúng ta người mới phát hiện. Tương Quốc Bân hỏi, xác định là bài người là Frankie sao? Hẳn là không sai. Tương Quốc Bân nói, Frankie lão gia hỏa kia tâm tư thâm trầm, lần này chỗ lấy trước bỏ gánh, sau đó thầm lấy tới, rõ ràng cũng là không muốn cho chúng ta phản ứng cùng chuẩn bị cơ hội. Tới xem ta nhóm chê cười tới. Trương Vân Hạc cũng phụ họa nói, lão già này năm trước đến thời điểm liền không có an cái gì hảo tâm. Nói là tới giao lưu viếng thăm, trên thực tế lại mang theo một đám ký giả khắp nơi đi loạn. Đối với chúng ta buổi diễn hiện trường sản phẩm cùng kỹ thuật một trận quở trách. Hắn những lời kia truyền đến châu Âu về phía sau, cho chúng ta mang đến rất bất lợi phụ diện ảnh hưởng. Khiến mười mấy nhà trí tuệ nhân tạo xí nghiệp cùng châu Âu bên kia hợp tác bị ngăn trở. Vốn đang dự định nếu như hắn muốn tới lời nói, tìm lý do đem hắn ngăn ở đọc nhiều trung tâm bên ngoài. Không hắn chớ vào đi quấy rối, có thể bây giờ lại bị hắn bày một đạo. Cái này lão cẩu, cực kỳ âm hiểm. Lý Tư Thành nói, bây giờ nói những thứ này đều vô dụng, vẫn là tranh thủ thời gian đi trước hiện trường xem một chút đi. có chúng ta ở đây, hắn chí ít không dám quá phận. Nếu có điều kiện, tìm một cơ hội đem hắn lấy tới nơi khác đi liền không sao. Tương Quốc Bân đứng lên nói, đi thôi, tranh thủ thời gian đi xuống, miễn cho đi trễ lão gia hỏa kia không biết mình họ gì. Ba người không có ở phòng họp ở lâu, cấp tốc đi tới triển lãm hiện trường, đồng thời rất nhanh cùng thu được thế tập đoàn một đám người gặp mặt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.